Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404. Luận bàn. Được rồi, bản điện hạ tuyên bố Hiên Viên Đế khiêu chiến thất bại. Hạo Thiên Đế phản khiêu chiến thành công, trở thành cái thứ nhất tiến vào cấm địa đế hoàng, có được ưu tiên quyền hành xử. Đúng lúc này, xem đủ náo nhiệt, Vương Hiểu Long tức thời mở miệng giải vây, để cho Hiên Viên Đế miễn đi một trận nguy hiểm tính mạng. Tất nhiên điện hạ mở miệng, cái kia thần liền bỏ qua cái này tự cho là đúng đế hoàng đi. Thực ra hắn cũng thật đáng thương. Cửu Linh, trở về đi, đừng để cho người coi là chúng ta chủ tớ khi dễ người. Từ Hạo Thiên âm dương quái khí bên trong hình như có chỉ. Đế hoàng nhóm giả vờ ngây ngốc, không nói một lời. Vương Hiểu Long lại mắt điếc tai ngơ. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, thu hoạch được ưu tiên quyền hành xử. Hệ thống cầm khen thưởng chủ ký sinh một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. 3 lần ngẫu nhiên rút thưởng. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, đáng ma hội nghị đỉnh cao. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần chỉ định tính triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. 1 lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. 1 lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Đồng thời phát động chi nhánh nhiệm vụ. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ, lấy so tài tỷ võ danh nghĩa khiêu chiến thái tử Vương Hiểu Long, đồng thời áp chế hắn nhuệ khí. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi vì Vương Hiểu Long đã đối chủ ký sinh sinh ra lòng kiêng kỵ, muốn cầm chủ ký sinh trừ cho thống khoái. Nếu như chủ ký sinh chủ động khiêu chiến Vương Hiểu Long, đồng thời bại hoàn toàn Vương Hiểu Long, cùng càng thêm thúc đẩy Vương Hiểu Long đối chủ ký sinh động thủ. Bởi vậy, chủ ký sinh thì sẽ rất dễ dàng hoàn thành mặt khác một hạng chi nhánh nhiệm vụ. Nếu như chủ ký sinh hoàn thành này hạng chi nhánh nhiệm vụ, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, 1 lần ngẫu nhiên rút thưởng. Từ Hạo Thiên ngồi ở chỗ đó oai oai nghĩ đến, Tuấn Lang trên mặt bất thình lình đặc sắc vạn phần dâng lên. Đặc biệt, không thể nào, vậy mà liên tiếp hoàn thành 2 hạng nhiệm vụ, kích phát 1 cái chi nhánh nhiệm vụ. Từ Hạo Thiên đi qua ngây người về sau, tâm lý vậy cũng khỏi phải nói đa lượng đường, làm nhiệm vụ đều làm đến cấp trên đầu. Nhất định không có người nào. Ngay tại Từ Hạo Thiên trong lòng oai oai thời điểm, 15 cái danh ngạch cuối cùng tại một tên dưới trong sân rộng đế hoàng khí lực va chạm phía dưới. Thành công quá giang ma tổ bảo tàng chuyến xe cuối, 15 cái danh ngạch bởi vậy sinh ra. Sau đó, Thái tử Điện Hạ tự mình tuyên bố 15 cái danh sách. Trong đó Hạo Thiên Đế Quốc trở thành từ ngàn năm nay cái thứ nhất thu hoạch được ưu tiên quyền hành xử đế quốc. Mà Từ Hạo Thiên làm quốc quân, bị càng nhiều người biết được, tiêu tan truyền về Hạo Thiên Đế Quốc. Thân là Từ Hạo Thiên vợ Bạch Tố Trinh nam nữ, vẻ cao hứng lộ rõ trên mặt. Mà Từ Vân chờ người Từ gia càng là hưng phấn dị thường. Tuy nhiên xuất sắc nhất là Từ Hạo Thiên bản thân, nhưng là bọn hắn thân là Từ Hạo Thiên người nhà, trên mặt đồng dạng vinh quang vô hạn. Có chút Từ gia con em bởi vậy càng là phiêu phiêu nhiên. Đám người khác xem ở Từ Hạo Thiên trên mặt mũi, khai thác bỏ mặc không quan tâm. Đương nhiên đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Từ Từ Tiểu Long tuyên đọc hoàn tất về sau, lạnh lùng nhìn thoáng qua bình chân như vải Từ Hạo Thiên, vừa muốn ngồi xuống, bên tai lại truyền đến một cái lười biếng âm thanh. Điện hạ, thần có một chuyện muốn nhờ, không biết điện hạ có thể thưởng thần mặt mũi này. Hạo Thiên Đế tuổi trẻ tài cao, thực lực càng giỏi hơn, bản điện hạ tự nhiên sẽ cấp một điểm chút tình mọn. Nhưng không biết ngươi có chuyện gì muốn nhờ, nếu như quá mức khó làm sự tình, vậy thì thứ cho bản điện hạ thương mà không giúp được gì. Vương Hiểu Long không nghĩ tới đều đến. Lúc này, ngươi từ Hạo Thiên còn có chuyện. Không biết hôm nay ngươi đã lớn tên vang xa sao? Thực ra cũng không có chuyện gì lớn tình. Chính là thần nhất thời cảm giác ngứa nghề. Muốn mời Thái tử Điện Hạ luận bàn một phen. Không biết Điện Hạ có thể chỉ giáo. Thần cảm kích cực kỳ. Từ Hạo Thiên gương mặt vẻ tự tin. Không lo lắng chút nào Vương Hiểu Long cùng không ứng chiến. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.